One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 249, khổ bức Lafitte. Xanh thảm mặt biển, thời gian trôi mau, đảo mắt liền trôi qua 2 tuần lễ. Mới tứ hoàng đã lặng yên hạ xuống. Không có bất ngờ, dâu đen là một cái trong số đó. Thế giới kẻ phá hoại Wando cũng đoạt được một vị trí. Người cuối cùng là Redfield. Hai người sau đều là Impel Down trốn ra quái vật. Mà khoảng thời gian này, dâu trắng hải tặc đoàn cũng cùng dâu đen hải tặc đoàn đại chiến một phen. Kết quả không biết, bất quá, rõ ràng có thể nhìn ra được. Dâu trắng cũng không có giết chết dâu đen. Tân thế giới tranh đấu tạm thời kết thúc. Mà tòa nào đó trên hòn đảo, Yasuo nhìn chạy như bay người từng trải ảnh, khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc. Cái tên này hắn thế nhưng là nhận thức, dâu đen hải tặc đoàn một thành viên trong đó, cũng không biết tìm đến mình làm gì. Xèo, rơi trên mặt đất, nhìn trên hòn đảo Lý Bạch loại người, Lafitte không kìm lòng được nuốt nước miếng. Cái này nhưng đều là đại nhân vật. Bất quá không có cách nào. Hắn bị dâu đen đánh ra đến tặng đồ. Yasuo đoàn trưởng, ngài khỏe chứ? Ta là dâu đen hải tặc đoàn thành viên. Lafitte sợ hãi nhìn chậm rãi đi tới Yasuo. Thân thể không khỏi căng thẳng. Trong lòng cũng ở mắng to đê tích. Lại sắp xếp chuyện như vậy để hắn tới làm. 24 nói đi. Chuyện gì? Yasuo nhàn nhạt nhìn Lafitte. Đối với dâu đen mục đích cũng phi thường hiếu kỳ. Đạp đạp, Lafitte thở một hơi thật dài. Sau đó trầm giọng nói. Yasuo đoàn trưởng, chúng ta thuyền trưởng biết rõ ngươi cùng dâu trắng quan hệ. Hy vọng về sau chiến đấu, vinh diệu dòng binh đoàn không muốn tham dự. Tiếng nói vừa hạ xuống. Ở Lafitte khiếp sợ trong ánh mắt, Yasuo thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một luồng kinh phong truyền đến. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Lafitte từ dưới đất bò dậy, không khỏi hoảng sợ nhìn Yasuo. Hắn không biết người đàn ông này tại sao đột nhiên ra tay. Thế nhưng căn bản là không có phương pháp phản hố. Thực lực chênh lệch rất rõ ràng hiện ra. Không muốn tham dự. Đây là đang ra lệnh cho ta sao? Yasuo nhàn nhạt nhìn Lafitte. Không đa nghi bên trong cũng phi thường kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, đề tích tên kia là chuẩn bị đối với dâu trắng động thủ. Tiếng nói vừa hạ xuống. Lafitte thân thể đột nhiên sững sờ. Biết mình vừa nói nhầm. Lập tức lo lắng lắc đầu. Không, không phải. Yasuo đoàn trưởng, làm đại giới. Thuyền trưởng biết đưa cho ngươi 5 viên ác ma quả thực. Hy vọng vinh diệu không nên nhúng tay. Xem ra đê tích tên kia vẫn rất hét lớn. Có thể, nói cho hắn biết. Hắn và dâu trắng sự tình chúng ta sẽ không nhúng tay. Yasuo cười nhạt một tiếng. Bất quá khóe miệng nhưng câu lên một vệt xem thường tâm ý. 3 phút sau, nhìn Lafitte rời đi bóng lưng. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó trực tiếp móc ra đen đen Musi, lập tức cười nói, Dragon, cái kia hai lão tìm tới không có, đầu bên kia điện thoại là Dragon, Yasuo hỏi là ngũ lão tinh, cái kia hai lão biến mất, cũng không biết rằng đi đâu, căn bản là không có có về thánh địa, mà quân cách mạnh cũng ở tìm cái kia hai cái lão đầu. Đã có tin tức, dường như là tại cùng quốc gia. Bất quá nơi nào quân cách mạnh căn bản là không vào được, Dragon nặng nề âm thanh vang lên. Khoảng thời gian này quân cách mạnh mặc dù có tiến triển, thế nhưng cũng không lớn. Thiên Long Nhân liền giống như hóa điên. Cúp điện thoại chung, Yasuo lông mày hẹp nhăn. Wano Quốc, ở vào vĩ đại hàng đạo nửa phần sau tân thế giới, là một bế quan tỏa quốc. Chưa bao giờ tiếp đãi ngoại nhân cũng không minh thế giới chính phủ. Liền hải quân tàu thủy đều vô pháp đi vào quốc gia. Ở trong đó đều là kiếm khách. xuất phát. Yasuo thở một hơi thật dài, sau đó đột nhiên quay về xa xa Susanoo mở miệng. Đối với Wano quốc hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Cái này ở trong nguyên tác chưa từng xuất hiện quốc gia. Ngũ lão tinh chạy trốn tới nơi nào? Hắn cũng phi thường ngạc nhiên. Không bị thời gian chính phủ quản hạt. Xem ra có đặc thù nguyên nhân. Yasuo đột nhiên vang lên đạo bào lão đầu. Tên kia cũng là đỉnh phong đại kiếm hào. Không biết có phải hay không là cùng quốc gia này có quan hệ. Một ngày thời gian trôi qua, nhìn thiên không bay xẹt tới bóng người. Đề Tích trong mắt không khỏi co rụt lại. Lafitter chật vật như vậy, khó nói cùng Vinh Diệu phát sinh xung đột. Xèo, rơi trên mặt đất, nhìn Lafitter bụng quyền kia ấn. Phạm áo thẻ bọn người là trong mắt co rụt lại. Nếu như đàm phán không thành công, như vậy thì phiền phức. Đại diện cho bọn họ không thể đối với dâu trắng ra tay. Xảy ra chuyện gì? Lafitter, khó nói cùng Yasuo sản sinh xung đột. Đề Tích chăm chú nhìn chằm chằm Lafitter. Không, Yasuo tên kia liền là thằng điên. Ta liền nói một câu hắn lại đột nhiên ra tay. Bất quá, thuyền trưởng, Yasuo đã đáp ứng sẽ không lý biết chúng ta cùng dâu trắng sự tình. Lafitter cười khổ nhìn Đề Tích. Trên quầy như vậy thuyền trưởng, hắn cảm giác phi thường bất đắc dĩ, khó nói không thấy chính mình bị thương sao, cũng không biết rằng quan tâm mình một chút, đáp ứng sao, vậy thì tốt, Lafitter ngươi làm rất tốt, trời sáng ngươi liền mang theo ác ma quả thực cho Yasuo. Đề Tích nghe được Lafitter, không khỏi nở nụ cười, chỉ cần Vinh Diệu không nhúng tay vào là tốt rồi. Còn lại cũng không đáng kể. Đối với dâu trắng quả Gura Gura no Mi năng lực, hắn thế nhưng là nhòm ngó rất lâu, vẫn luôn sợ hãi Vinh Diệu không dám ra tay. Hơn nữa lần này chiến 347 tranh dâu trắng hải tặc đoàn chiến lược lại càng là tổn thất lớn. Đây là tốt nhất thời cơ. Mà nghe được Đề Tích, Lafitter thân thể sững sờ, lập tức cười khổ nói, thuyền trưởng, lần này có thể hay không đừng gọi ta đi qua, ta cũng không muốn đối mặt Vinh Diệu những cái biến thái. Trước suýt chút nữa bị Yasuo tên kia giết chết, khổ bức, hắn không nghĩ tới Đề Tích còn biết gọi hắn đi tìm Yasuo. Hắn thật không muốn đối mặt những tên kia, bị đánh căn bản không thể phản hố, loại sinh mạng này không tại trong lòng bàn tay mình cảm giác thật rất khó chịu. Lafitter, loại đại sự này chỉ có ngươi có thể đủ đảm nhiệm. Kỳ thực ta cũng rất muốn đi, thế nhưng ta tốc độ căn bản không có ngươi nhanh, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Đề Tích mang theo thâm ý ánh mắt nhìn về phía Lafitter, còn nặng nề vỗ vỗ bả vai hắn. Những người khác đều cười trên sự đau khổ của người khác. Đi tìm Vinh Diệu, bọn họ cũng không nghĩ, bất quá có người là ngoại lệ. Siliev đột nhiên mở miệng, ta đi chung với ngươi đi, những người khác sẽ sợ Vinh Diệu, thế nhưng hắn cũng không sẽ sợ. Yasuo đại danh hắn đã sớm biết, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa nơi nào có cái hắn cảm thấy hứng thú người. Lý Bạch, PS canh 2, tự động, yêu cầu khen thưởng phá thân, một mực ở cân nhắc tân thế giới, rất buồn bực a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.